10 năm yêu anh nhất, chương 84, một vài thứ liên quan, góc truyện audio.com. Về tác giả, đây là link Weibo của Vô Nghi Ninh Tử, Ui Ninh Si. Giới tính trên Weibo đề là nữ nên tôi gọi là chị nhé. Vô Nghi Ninh Tử viết truyện trên web Đắp Phu chứ không đăng trên Tấn Giang. Chị đã viết được 3 truyện là Xanh Ca Tận Sử, Tái Không Nhân, Ngộ Kiến và Tối Ái Nghĩ Na Đích Thập Niên, 10 năm yêu anh nhất. 10 năm là chuyện đầu tay của chị, chương đầu tiên được đăng vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 và kết thúc ở chương 86 vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. Hai chuyện kia cũng lên sóng, chương đầu tiên vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. Xanh Ca Tận Sử là chuyện có liên quan đến hắc đạo, cố chấp, quỷ xúc, cường đại, công ích, tự phụ, được nuông chiều từ bé thủ. Chuyện mới được đăng đến chương 11 vào ngày 12 tháng 2 năm nay và vẫn đang bị tạm ngừng, dân chúng đang kêu gào cầu chị Ninh Tử viết tiếp. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Tái Không Nhân, Ngộ Kiến là chuyện về cặp đôi Lý Trạch Khôn và Trình Hạ trong 10 năm, thể loại trọng sinh ngụy đóng thế, thâm tình, cán bộ cao cấp, công ích, trọng sinh ngụy đóng thế thủ. Tác giả đang viết đến chương 38, vào VIP từ chương 31. Phong cách hình như vẫn ngược như 10 năm, có điều tác giả để tác he nên chắc không phải khóc nhiều đâu ha, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 2. Về kịch truyền thanh 10 năm yêu anh nhất, chuyện vừa có kịch truyền thanh, mới chỉ có kỳ 1 thôi. Tôi thì không hiểu nhiều lắm về giới kịch truyền thanh, chỉ biết người đóng vai cho Hạ Chi Thư là CV Trần Thương Mãn Mâu của Xuân Sắc Kinh Hồng, Tưởng Văn Húc là CV Thương Đồng của Dực Chi Thanh, còn Ngài Tử Du là CV Trạch Tiểu Tây của Nguyệt Linh Lung. Theo ý kiến cá nhân thì giọng của CV đóng Hạ Chi Thư không hợp lắm, trong tưởng tượng của tôi thì Hạ Chi Thư giọng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn xíu nữa. Còn Tưởng Văn Húc và Ngài Tử Du thì ổn, không có gì để chê. Giọng Ngài Tử Du nghe thích lắm, dấu lớn y dấu bé. Link YouTube kỳ 1 đây, mọi người vào nghe nhé. ID của kịch có nguyên gốc là bài S Quang Hoa Moon cho Kiêu Huynh, Super Junior. Lời bài hát thì thứ lỗi cho khả năng edit của tôi, hóa ra edit lời nhạc khó đến thế, ti ti ti mũ ti ti ti. Đây là link năm sinh của bài hát, BA dấu lớn 3. Về review chuyện, chuyện này có hai bài review cực kỳ chi tiết và rất hay. Đây là bài review bên blog The Little One of Christine Luông, bài viết dài, và rất chi tiết. Còn đây là review của Pet Review Quốc Dân. Hy vọng sau khi chuyện hoàn sẽ có thêm nhiều bài review nữa, tôi thích đọc review lắm. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. 4. Vài thứ linh tinh khác. Trong quá trình edit và tìm hiểu thì tôi phát hiện ra có một bộ phim có tên là 10 năm yêu em do Đồng Khiết và Đặng Siêu. Phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Mộ Dung Tiểu Thôn, có bối cảnh ở thập niên 80 của Trung Quốc, kể về câu chuyện của một cặp đôi. Họ yêu nhau từ hồi còn đi học, cùng trải qua những vất vả gian truân của cuộc đời, nhưng dần dần cũng bị cuộc sống mài mòn, cuối cùng thay đổi mà không tự biết. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tưởng chừng như có tất cả trong tay thì nam chính mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Vòng xoáy của đồng tiền và danh lợi đã khiến anh không ít lần làm tổn thương người bạn đời sâu sắc. Nữ chính đã bỏ anh ra đi. Anh ân hận và tìm mọi cách hàn gắn với cô, nhưng một biến cố lớn đã xảy đến khiến mối lương duyên của hai người dở dang mãi mãi. Dù nó là tình cảm nam nữ có vẻ không liên quan đến chuyện, nhưng tôi nhắc đến nó là vì tình huống của phim và nội dung có nhiều nét tương đồng với 10 năm yêu anh nhất, quan trọng nữa là tên cũng na ná nhau nữa. Cặp chính cũng yêu nhau từ thời đi học, cùng đến một thành phố xa lạ lập nghiệp rồi dần dần xa cách. Góc truyện audio.com. Nhau vì cuộc sống xô đẩy, đến cuối cùng khi nhận ra sai lầm lại không có cơ hội làm lại. Nói chung là nếu ai có hứng thì có thể tìm xem cho biết nha. Quan trọng hơn là nhạc phim. Nhạc phim là bài Yêu Mây Yêu Gen Cien Gao Suni, Có Ai Từng Nói Với Em Chưa của Trần Sở Sinh. Nhạc hay, người hát hay, và quan trọng nhất là lời cũng rất hay nữa. Nếu áp lời bài hát vào chuyện tôi thấy cũng hợp lắm nè. Khi xe lửa tiến vào thành phố này, là khi anh không còn được nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ và khuôn mặt hiền dịu của em. Mở trang nhật ký của em viết cho anh, từ ngày mình mới quen nhau anh đã nhớ em rất nhiều. Ở đây thành phố đang mùa đông nhưng anh không nhìn thấy những bông tuyết rơi thành phố này đêm nay. Dù anh đã quá quen thuộc với màn đêm cùng những đêm thức trắng, nhưng anh không quên được nỗi nhớ thiếu vắng em. Khoảng cách của chúng ta rất xa và cũng rất gần khi ngoài kia không còn tiếng người cười nói. Quanh đây chỉ là một màn đêm tối tăm mịt mù. Ở nơi phương xa em có hay trong tim anh luôn mang một hình bóng. Dù ngoài kia không còn tuyết rơi, không còn ánh đèn rực rỡ. Nhưng đã có ai nói với em rằng anh rất yêu em chưa? Đã có ai nói với em rằng anh rất nhớ em chưa? Bản dịch này tôi lấy trên một comment trên YouTube, cũng không phải của chính chủ dịch. Ai biết nguồn thì hú tôi bổ sung với nha. Bài này tôi thích nghe bản của Trần Sở Sinh hát live, nghe phê gì đâu, giọng ổng trầm ấm, những nốt cao luyến láy nghe thích lắm lắm. Làm nhảm vậy là hết rồi, sau tìm được cái gì thú vị tôi sẽ bổ sung sau bằng V bằng cách chương.